Chương 2380, Thú Triều. Hắc Lôi gia tộc tất sát lệnh, rất nhanh liền truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Một chút tin tức linh thông thế lực lớn, đã nghe được liên quan tới Lôi Tam Quyết vẫn lạc tin tức. Phương Thần danh tự, chân chính tại tiên thiên giới rất nhiều thế lực lớn bên trong lưu truyền ra. Rất nhiều người đều đang suy đoán, người này đến cùng là ai, lại dám chém giết Hắc Lôi gia tộc Lôi Tam Quyết. Tiên thiên giới rất nhiều thế lực, giao thoa phức tạp, Hắc Lôi gia tộc càng là có trong truyền thuyết huyền quang cảnh đại năng Hắc Lôi lão tổ tọa chấn, gần như có thể nói là đứng đầu nhất một nhóm thế lực. Phải biết, toàn bộ tiên thiên giới tên trên mặt cũng chỉ có 7 vị đỉnh tiêm huyền quang cảnh cường giả mà thôi. Huyền quang cảnh trình độ huyền thần, nói theo một cách khác, tại lớn như vậy hỗn độn hư không đã có sức tự vệ, chỉ cần không tìm đường chết, gần như không có nguy hiểm tính mạng. Cho dù phóng nhãn tinh thần thiên, cũng coi là cường giả. Có huyền quang cảnh cường giả chấn giữ thế lực, bình thường tông môn căn bản không dám trêu chọc. Cho dù Hắc Lôi lão tổ đã có ngàn năm chưa hiện thế, nhưng vẫn như cũ chấn nhiếp đám người, đây chính là huyền quang cảnh cường giả lực uy hiếp. Vô số năm qua, các đại thế lực ở giữa, thường xuyên lại có ma sát nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không dám trắng trợn chém giết có huyền quang cảnh cường giả chấn giữ thế lực. Phương Thần danh tự, trong lúc nhất thời truyền khắp tiên thiên giới. Tuyệt Lôi Thành, Ưu Nhã biệt viện. Phương Thần ca ca, Hắc Lôi gia tộc quá hèn hạ. Anh Tú tu luyện hoàn tất về sau, mới biết được Lôi Tam Quyết đã bị Phương Thần chém giết. Nghĩ đến đã từng, kém một chút gả cho Lôi Tam Quyết, anh Tú gương mặt xinh đẹp bên trên, chính là nổi lên vẻ phức tạp. Đồng thời, nàng QNZ đang lo lắng Hắc Lôi gia tộc trả thù. Nàng rất rõ ràng, Hắc Lôi gia tộc phi thường bao che khuyết điểm, lần này hạ tất sát lệnh, tất nhiên sẽ đem Phương Thần truy sát đến cùng. Yên tâm đi. Hắc Lôi gia tộc cho dù mạnh hơn, cũng không dám đến Tuyệt Lôi Thành làm càn. Phương Thần nhẹ nói no y thế nhưng là anh Tú rất tự trách, Phương Thần nguyên bản có thể không tham dự vào đây. A Tú, ngươi hảo hảo lĩnh hội trận pháp, đừng nghĩ lung tung. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái A Tú bả vai, có chút nói. Dùng thực lực của hắn, liền xem như đối mặt huyền thiên cảnh võ giả, QNZ có sức tự vệ. Các loại hắc chấn kim áo giáp luyện chế thành công về sau. Liền xem như đối mặt huyền khí cảnh cường giả, QNZ có một trận chiến dũng khí. Muốn giết hắn, Hắc Lôi gia tộc cũng cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Lớn như vậy tiên thiên giới, trọng yếu nhất địa khu là tiên thiên khu. Nơi này hội tụ toàn bộ tiên thiên giới tất cả cường giả, ngoại trừ tông môn san sát bên ngoài, còn có một số hình hình tuyệt địa. Bất quá, bất luận cái gì tuyệt địa, cũng không thắng được nhân tộc võ giả. Nhân tộc trí tuệ là vô cùng vô tận. Tuyệt Lôi Thành phương Bắc 3.000 dặm bên ngoài, có một chỗ khổng lồ dãy núi, chỗ này trong dãy núi, có vài tòa nguy nga đại sơn, cao vút trong mây. Nơi này khói mù lượn lờ, hoàn cảnh mười phân ác liệt, bình thường tình huống có rất ít võ giả đến đây. Cho dù thỉnh thoảng có một ít đội thám hiểm ngũ, cũng đều là huyền thần tạo thành. Hôm nay, man hoang trong núi lớn, một chỗ trên đất trống. Hô một người cầm đầu mặt đầy râu ria nam tử, hít sâu một hơi, nhìn khắp bốn phía. Trên mặt nở một nụ cười. Chỉ là man hoang đại sơn, cũng có thể khó được đến chúng ta. Dâu ria nam tử cười lạnh, không chút nào đem man hoang đại sơn để vào mắt. Nói ca, không nên kinh thường. Một bên nam tử áo lam, đôi mắt bên trong lóe ra quan mang, nhắc nhở. Thế nhân đều nói man hoang đại sơn chính là tiên thiên giới tuyệt đối tử vong chi địa. Huyền thần tiến vào bên trong, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ta hoàn hảo không chút tổn hại vào đây. Điều này nói rõ man hoang đại sơn cũng là lãng đến hư danh nhi dĩ. Nói ca cười nhạo nói, không chút nào đem man hoang đại sơn để ở trong mắt. Mấy người khác thấy thế, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nam tử áo lam lắc đầu nói, nói ca, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian leo núi đi. Được. Nói ca no y mấy người hơi sau khi nghỉ ngơi, tiếp tục leo núi. Âm âm đột ngột, thanh âm điếc thai nhức óc. Man hoang đại sơn chi đỉnh, bùi đất tung bay, đen nghịt một mảnh, đáp xuống. Đó là cái gì một người trong đó, phát hiện một màn này, thân thể của hắn tại rung động. Cái đó là nói ca cũng là nâng lên đầu, nhìn thấy kia rung động một màn, trong lòng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mau trốn a nói ca cái thứ nhất hướng phía man hoang bên dưới núi lớn mới lao đi, muốn chạy trốn. Nhưng mà, thì đã trễ. Âm âm hèn mọn nhân loại, dám can đảm xâm lấn ta man hoang đại sơn. Tội không thể tha. Một cái khổng lồ yêu thú, miệng nói tiếng người, theo hắn ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít yêu thú, đem Nói Ca bọn người hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt, Nói Ca bọn người tiểu bị chém giết. Ta Man Hoang Đại Sơn yêu tộc, là thời điểm xuất thế. Cầm đầu khổng lồ yêu thú, Đồng La lớn con mắt, nhìn xuống phía dưới. Rất nhanh, tin tức tiểu truyền ra. Thiên thiên giới bắc bộ Man Hoang Đại Sơn, phát sinh yêu thú dị động. Trước nay chưa từng có yêu thú, toàn bộ xuất thế, toàn bộ Man Hoang Đại Sơn, lâm vào trong nguy cấp. Làm các đại thế lực nhận được tin tức về sau, nhao nhao chấn kinh. Man Hoang Đại Sơn yêu thú dị động, chẳng lẽ có chí bảo xuất thế sao? Nhất định là như vậy. Theo như truyền thuyết, mỗi một lần Man Hoang Đại Sơn có thú triều xuất hiện, liền sẽ có kinh thiên chí bảo. Đây là một cơ hội, nhất định muốn nắm chặt. Ngắn ngủi ba nga y thơ y giàn, Man Hoang Đại Sơn xuất hiện thú triều tin tức, liền tại tiên thiên giới truyền bá ra. Bao quát Hắc Lôi gia tộc các loại thế lực lớn, nhao nhao nhằm vào thú triều, làm ra đối sách tương ứng. Man Hoang Đại Sơn thú triều Hắc Lôi thành, Hắc Lôi gia tộc lãnh địa bên trong. Hắc Lôi tinh vương con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên một tia dị dạng chi sắc. Khi hắn biết được cái này một tin tức thời điểm, nội tâm cũng là có chút rung động. Tộc trưởng, Man Hoang Đại Sơn đã thật lâu chưa từ nở dê xuất hiện thú triều, lần này nhất định là có chí bảo xuất thế. Hắc Lôi trưởng lão thế nhưng là phi thường tin tưởng, lần trước Man Hoang Đại Sơn xuất hiện thú triều thời điểm, xuất hiện cỡ nào kinh thiên động địa chí bảo. Ta nhớ được, lần trước xuất hiện là thương mục chi khí. Hắc Lôi tinh vương cố nén kích động trong lòng, ngón tay nhẹ nhàng đờ lấy một bên bàn gỗ, khe nói. Thương mục chi khí, một loại phi thường tinh thuần mục hệ lực lượng, mục hệ võ giả hấp thu về sau, thực lực sẽ đạt tới không thể tưởng tượng tăng lên. Mà lại, tu hành mục hệ công pháp, cũng sẽ trong nháy mắt viên mãn. Đây đối với mục hệ người tu hành tới nói, tuyệt đối là tuyệt hảo dụ hoặc. Không tệ, lần trước Man Hoang Đại Sơn xuất hiện thú triều, kia thương lan tôn giả vận khí tốt, đạt được thương mục chi khí. Hắc Lôi trưởng lão no y tiên thiên giới các đại thế lực, ngươi tranh ta đoạt, máu chảy thành sông. Nhưng kết quả là, lại thành toàn thương lan tôn giả. Thương lan tôn giả bản thân lì hệ nờ là một hệ người tu hành, hắn thương lan điệp vân thủ, càng là một hệ đỉnh tiêm công pháp. Đạt được thương lan chi khí về sau, thực lực của hắn tăng vọt, mà thương lan điệp vân thủ càng là đạt đến cảnh giới viên mãn. Trận chiến cuối cùng, hắn đại sát tứ phương, thành tiểu tôn giả chi tôn. Trận chiến kia qua đi, Man Hoang Đại Sơn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thú triều kết thúc. Mà thương lan tôn giả cũng là thanh danh vang dội, trở thành huyền thần bên trong người nổi bật. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, Man Hoang Đại Sơn thú triều ở đây xuất hiện. Không riêng Hắc Lôi gia tộc, cái khác không đại thế lực cũng đều động tâm. Thú triều vừa mới bộc phát, xuất hiện QNZ vẹn vẹn một chút huyền thiên cảnh, thậm chí huyền khí cảnh yêu thú. Giai đoạn này, là luyện binh tốt nhất giai đoạn. Hắc Lôi tinh vương thản nhiên nói, phân phó, để Lôi Thiên Tuyệt dẫn đầu Hắc Lôi gia tộc thế hệ trẻ tuổi, tiến về Man Hoang Đại Sơn bên ngoài, săn giết huyền thần trình độ yêu thú, tận khả năng tăng thực lực lên. Vâng, tộc trưởng. Hắc Lôi trưởng lão no y cùng lúc đó, các đại thế lực, đều tại tranh nhau bố trí. Các đại tông môn thế hệ trẻ tuổi, nhao nhao bắt đầu khởi hành, tiến về Man Hoang Đại Sơn. Ma huyền khí cảnh, huyền tinh cảnh cường giả, thì lại án binh bất động, một mực tại chú ý thú triều động tĩnh. Bình thường tình huống, thú triều sẽ kéo dài thời gian nhất định. Vừa mới bắt đầu, thú triều rất nhỏ yếu, đến hậu kỳ thú triều càng ngày càng trở nên cường đại, chí bảo mới có thể xuất thế. Sở dĩ, bọn hắn những này cường giả đỉnh cao, đều trong bóng tối chú ý Tuyệt Lôi Thành, ưu nhã biệt viện bên trong. Thú triều phương thần nhíu mày, trong đầu đang suy tư. Hắn là lần đầu tiên nghe nói thú triều, đối với cái này còn không hiểu rõ lắm. Đối diện, Tuyệt Lôi các phó các chủ tự mình đến thăm, nói, Man Hoang Đại Sơn thú triều. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh một lần. Mỗi lần phát sinh, đều sẽ có chí bảo hiện thế. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mặc dù muốn đối mặt thú triều cường đại thế công, nhưng nếu có thể tìm một chút chí bảo, vậy liền kiếm lợi lớn. Các chủ ý tứ đâu? Phương Thần nhìn xem phó các chủ, dò hỏi. Các chủ đang lúc bế quan, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy, ta lần này chỉ là tới nhắc nhở ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không nên ra ngoài. Còn có, tùy thời chuẩn bị, các chủ sau khi xuất quan, Tuyệt Lôi Thành thế hệ trẻ tuổi sẽ tổ đội, tiến về Man Hoang Đại Sơn lịch luyện.